ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1038, đến Du Châu Thành, đường Gia Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thanh đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp. Tiểu Thanh sớm đã nhìn thấy Tô Tầm bọn người, nhưng lại không nghĩ rằng hắn sẽ cứu mình một cái yêu. Từ hóa hình về sau, nàng liền thật sâu cảm nhận được nhân loại đối với yêu ác ý, rõ ràng nàng là khổ tâm tu luyện mới nói. Không có làm qua thương thiên hại lý sự tình, nhưng cũng người người kêu đánh. Cái này pháp hải càng là khổ truy nàng 3 ngày không thả. Lúc đầu đều coi là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ngờ một nhân loại tu sĩ thế mà lại xuất thủ cứu nàng. Để nàng cảm thấy nhân loại vẫn là có người tốt. Ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn bần tăng hàng yêu? Pháp hải đạp không mà đứng. Cà sa lạnh lùng rung động. Sắc mặt ấm giận nhìn xem Tô Tầm. Vị pháp sư này, người có người tốt người xấu. Yêu cũng điểm tốt yêu xấu yêu. Ta xem vị cô nương này trên thân cũng không sát khí oán khí. Tu luyện được đạo không dễ dàng. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Tô Tầm nhìn xem pháp hải nói. Cái này pháp hải cái nào đều tốt. Liền là đối yêu ma quỷ quái dáng một gậy chết tươi. Không phân tốt xấu thu hết. Đây quả thực là chế tạo yêu tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn đối lập. Phá hư nhân, yêu lưỡng tộc hài hòa hành vi nha. Pháp hải hư lạnh một tiếng. Yêu liền là yêu, nào có cái gì tốt xấu phân chia. Tránh ra cho ta, nếu không đừng trách bần tăng đối ngươi cái này trợ trụ vi ngược người không khách khí. Tại hạ chỉ là không muốn để cho các hạ Phật tâm xuất hiện vết rách. Nếu như các hạ kiên trì, vậy liền ra tay đi. Tô Tầm nhớ kỹ, tại trong phim ảnh, pháp hải liền là sai thu nhện tinh sau Phật tâm xuất hiện vết rách. Đằng sau hắn tại trong rừng trúc trông thấy một nữ nhân toàn thân trần trụi sinh con. Lại động sắc giới, bất quá Tô Tầm cảm thấy kia không thể trách pháp hải. Chủ yếu là sinh con cái kia phụ nữ mang thai dáng người quá tốt rồi. Có thể đem hắn nhìn cứng rắn loại kia. Chấp mê bất ngộ, bần tăng liền thức tỉnh ngươi. Pháp hải tiếng nói vừa ra. Trong tay pháp trượng mang theo Phật quang. Đằng đằng sát khí hướng Tô Tầm đập tới. Cái này tuyệt bức là từ trước tới nay lệ khí nặng nhất hòa thượng. Nếu như Tây Du Ký bên trong đổi hắn đi lấy kinh. Chật chật chật. Kia kết cục cũng còn chưa biết, nhưng cũng tiếc, hắn mạnh thì mạnh vậy, thế nhưng là hắn hiện tại gặp phải là Tô Tầm, một cái mắc cấp đại hào trang người mới người chơi. Quảng cáo, công tử cẩn thận, Tiểu Thanh gặp pháp trượng đập tới, theo bản năng muốn xuất thủ giúp Tô Tầm ngăn cản, đánh nhau là chuyện của nam nhân, nữ nhân nhìn xem liền tốt, Tô Tầm nhẹ nhàng đẩy, đem nó đẩy ra, sau đó bước ra một bước. Oanh, linh khí hội tụ ở bên người ngưng tụ thành mấy chục thanh phi kiếm. Kiếm khí trùng thiên, đi, Tô Tầm phun ra một chữ. Mấy chục thanh phi kiếm đón pháp hải pháp trượng phá không mà đi. Một thanh phi kiếm trực tiếp đem pháp trượng chém bay. Còn lại phi kiếm thế đi không ngừng. Thẳng bước pháp hải, cái gì? Pháp hải biến sắc, thân thể bỗng nhiên hướng về sau bay đi. Một bên bóp lấy pháp ấn. Hét lớn một tiếng, đại uy thiên long, chu ma, nương theo lấy một tiếng long ngâm. Trên người hắn hình xăm biến thành một đầu ngũ trảo chân long gào thét mà ra. Hòa thượng này thật mạnh. Bách Lý Đồ Tô bọn người là sắc mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới pháp hải trên thân lại có một đầu chân long hồn. Tiểu Thanh cũng là từ cảm giác sống sót sau tai nạn. Nếu như pháp hải sớm dùng một chiêu này, nàng nhất định phải chết. Rốt cuộc rắn làm sao có thể đấu qua được long. Ngay sau đó nàng lại bắt đầu lo lắng Tô Tầm. Một con lươn, cho bản tọa cút về. Tô Tầm bước ra một bước, khí thế như hồng, ngang. Nguyên bản còn khí thế hung hăng chân long hồn phách trong nháy mắt là sợ trơn chu bay trở về pháp hải trên thân. Làm sao có thể, pháp hải quá sợ hãi. Hắn đại uy thiên long thế mà bị đối phương một câu dọa trở về. Nói cách khác, mình tuyệt không phải người này đối thủ. Người dù tu vi cao thâm, nhưng lại trợ trụ vi ngược, lại cùng yêu ma có gì khác. Hôm nay bần tăng mặc dù không phải ngươi địch thủ, nhưng ngày sau chắc chắn trấn áp ngươi. Pháp Hải nói xong, thân hình hóa thành tàn ảnh biến mất. Âu Dương Thiếu Cung nhìn về phía Tô Tầm, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mặc dù Tô Tầm phát ra chính là nhân tiên khí tức, nhưng cái này miệng nó tuyệt không phải nhân tiên cảnh thực lực. Công tử, người thật lợi hại, kia xú hòa thượng đuổi ta 3 ngày. Không nghĩ tới cứ như vậy bị ngươi đánh chạy. Tiểu Thanh mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn xem Tô Tầm. Cô nương, ta chỗ này có một pháp bảo có thể áp chế ngươi yêu khí. Tự giải quyết cho tốt đi. Hữu duyên gặp lại, Tô Tầm ném cho nàng một khối ngọc bội. Sau đó quay người rời đi. Nhìn về phía Phong Tình Tuyết bọn người. Đi thôi, cho Tiểu Thanh lưu lại ấn tượng là đủ rồi. Tùy thời có thể lấy đi thu hoạch. Hiện tại trừ ma đại hội trọng yếu nhất. Ai, công tử, Tiểu Thanh lúc đầu muốn đuổi theo đi, nhưng cuối cùng vẫn không có hành động. Nắm chặt ngọc bội trong tay. Có ân tất báo, ta khẳng định sẽ báo ân. Tiểu Thanh ngữ khí kiên định nói. Sau đó bay mất, nàng đi quá khứ phương hướng chính là núi Thanh Thành. Lúc đầu nàng lần này là muốn đi Thục Sơn đến một chút trừ ma đại hội náo nhiệt. Nhưng bây giờ nàng không dám đi. Nàng sợ hãi ma không trừ, mình trước bị ngoại trừ. Nhân loại tu sĩ có quá rất mạnh người, mà lại đại bộ phận tu sĩ đều đối với các nàng yêu quái có thành kiến. Sau 5 ngày, 4 người đến Du Châu Thành. Đến Du Châu Thành, khoảng cách Thục Sơn liền không xa. Trước tiên ở Du Châu Thành chỉnh đốn 2 ngày, thật tốt buông lỏng một chút. Sau đó chúng ta lại đi Thục Sơn phái. Tô Tầm mang theo bọn hắn tại một nhà gọi là Diệt Lai khách sạn. Khách sạn mở 3 gian phòng. Diệt Lai khách sạn, chi nhánh đều nhanh nở đầy chư thiên vạn giới. Mỗi cái thế giới đều có Diệt Lai khách sạn. Cùng Phong Tình Tuyết lên tiếng chào hỏi. Tô Tầm một thân một mình đi tới đường Gia Bảo. Làm phiền thông cáo, Thiên Dung Thành nội môn trưởng lão Tô Tầm. Đến đây bái phỏng đường môn chủ. Mời Tô trưởng lão chờ một lát. Quảng cáo. Nghe thấy là Thiên Dung Thành trưởng lão, ngoài cửa hộ vệ không dám trễ nãi, vội vàng đi vào thông báo. Thục Châu đường môn mặc dù cũng thanh danh không nhỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là giỏi về dùng độc cùng dùng ám khí. So Thiên Dung Thành loại này danh môn chính phái nhưng kém xa. Chỉ chốc lát sau, đường môn đương đại môn chủ Đường Khôn tự mình dẫn người ra nghênh tiếp Tô Tầm. Thiên Dung Thành trưởng lão đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a, đường môn chủ khách khí. Tại hạ lần này đến đây, là có một người muốn giao cho môn chủ. Tô Tầm nói xong, tiện tay đem Đường Xuân hồn phách bắt ra. Đường Xuân, tất cả mọi người là một chút nhận ra, Đường Ích sắc mặt biến hóa, có loại dự cảm xấu. Đường Khôn nhìn về phía Tô Tầm, Tô trưởng lão. Cái này, chính mình nói đi, Tô Tầm nhìn xem Đường Xuân nói. Đường Xuân không dám giấu giếm, đem Đường Ích bán đường môn sự tình nói ra. Thuận tiện còn nói Đường Ích từ trước đến nay phích lịch đường cấu kết chuẩn bị chế tạo độc nhân. Soạt, trong chốc lát, tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Không thể tin nhìn về phía Đường Ích. Không, giả, ngậm máu phun người, đều là ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người, Đường Ích thất kinh, Đường Khôn sắc mặt âm trầm. Người tới, trước tiên đem hắn ép vào địa lao, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Sau đó lại nhìn nói với Tô Tầm, còn muốn đa tạ Tô trưởng lão. Nếu không trong nhà có như thế phản đồ, nếu là lần này trừ ma đại hội chi tiết bị hắn tiết lộ cho kia Cửu Tiêu yêu đạo, hậu quả khó mà lường được a, đường môn chủ khách khí. Ta cũng là ngẫu nhiên đụng phải mà thôi. Cái này Đường Xuân liền giao cho các ngươi. Tô Tầm một mặt chính khí. Không hổ là xuất thân danh môn chính phái. Đường Xuân ở trong lòng gào thét. Lão già, hắn liền là Cửu Tiêu yêu đạo. Hắn liền là quốc sư. Nhưng hắn lại không dám lên tiếng đến. Nếu không kết cục của hắn tuyệt đối sẽ so chết còn thảm. Hiện tại chết với hắn mà nói là một loại giải thoát. Loại này phản đồ, lưu có ích lợi gì? Đường Khôn chính một bụng lửa giận đâu. Trực tiếp một thanh bóp tản Đường Xuân hồn phách. Đường Xuân trước khi chết ánh mắt tràn đầy trào phúng. Các ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ.